Tạo hóa tiên đế, chương 790. Tử Hàn, góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án, thanh niên áo mãng bào cùng hắc y nhân phía sau hắn, khí tức cường đại, yêu khí vờn quanh, xem xét là cường giả yêu tộc mà có thể ở trong thập vạn đại sơn ngăn trước cửa Thiên Yêu Cung, chỉ có người của Yêu Thần Cung rồi. Quả nhiên, nghe được Khương Tư Nam hỏi, thanh niên áo mãng bào cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nói. Ngươi ngay cả ta cũng không biết. Bổn tọa Tử Hàn, chính là đại thống lĩnh của Yêu Thần Cung Yêu Thần Vệ, chúng ta phụng lệnh giam khống Dương Nhiệt Thiên Yêu Cung, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên là nhân tộc. Thành thật khai báo, ngươi là làm sao biết cửa vào của Thiên Yêu Cung tiểu thế giới? Còn có, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Tử Hàn tới gần một bước, hắc y nhân phía sau hắn lập tức tản ra, bao vây Khương Tư Nam lại, sát khí lạnh như băng tập trung vào Khương Tư Nam, phảng phất như chỉ cần Tử Hàn ra lệnh một tiếng, liền bắt Khương Tư Nam lại. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam là dương nhiệt của Thiên Yêu Cung, nhưng mà bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là cường giả nhân tộc, hơn nữa nhìn Khương Tư Nam vẫn chưa tới 20 tuổi, thì đến được thông thiên cảnh, nói không chừng có bối cảnh gì, hắn tự nhiên là muốn trước hỏi rõ ràng lại quyết định. Bằng không, dùng tính tình của hắn, đã sớm bắt lại rồi. Khương Tư Nam phảng phất như không có chứng kiến những cường giả áo giáp đen kia, thần sắc như trước rất bình tĩnh nói. Người đã biết rõ ta là nhân tộc vậy thì lui ra đi. Nơi này là địa vực của Thiên Yêu Cung, ta tới đây cần làm chuyện gì cùng ngươi không quan hệ. Giờ phút này Khương Tư Nam chỉ muốn sớm tiến vào Thiên Yêu Cung, xem xét tình hình của Hoàng Thiên Y, ở đâu có công phu cùng Tử Hàn nói nhãng. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ. Ánh mắt Tử Hàn lạnh lẽo, chậm rãi nói. Nhân tộc thì như thế nào? Ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi là Thiên Yêu Cung dương nhiệt, ta muốn dẫn ngươi về Yêu Thần Cung điều tra, tức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không thủ hạ của ta sẽ không lưu tình cảm gì, bắt lại cho ta. Trong nội tâm Tử Hàn có chút giận dữ, ở hắn xem ra Khương Tư Nam bất quá là thông thiên cảnh sơ kỳ, coi như có chút bối cảnh thì như thế nào. Ở trong thập vạn đại sơn, Yêu Thần Cung là bá chủ, coi như người của Ngũ Hành Thánh Tông ở đây cũng không dám dương oai, chính là một tiểu tử nhân tộc, hắn còn không có để vào mắt. Chỉ là lập tức Tử Hàn liền không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên, đám cường giả kia lập tức cổ đãng pháp lực toàn thân, chộp về phía Khương Tư Nam. Yêu Thần Cung thật đúng là bá đạo, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Khương Tư Nam nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia chiến ý sắc bén. Bởi vì sự tình của Hoàng Thiên Y, trong lòng của hắn đối với người của Yêu Thần Cung không có một chút hảo cảm, giờ phút này trong lòng lộ ra sát cơ dày đặc. Oanh, thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, nhưng mà cánh tay chậm rãi nâng lên, quang mang màu vàng lập lòe, lập tức oanh ra một quyền. Hư không phảng phất như ngưng trệ, thiên địa thất sắc, hào quang vô tận thoáng hiện, một quyền cương cự đại ầm ầm xuất hiện ở trong hư không, quang mang màu vàng chiếu rọi thập phương, phảng phất như ở trong hư không xuất hiện một mặt trời kim sắc, làm người mở mắt không ra, một khí tức phong cách cổ xưa, bàng bạc hạo hạo đãng đãng bộc phát. Nắm đấm kim sắc điên cuồng bành trướng, lập tức liền hóa thành Góc truyện audio.com, lớn cỡ ngàn trượng che khuất bầu trời, mờ mịt lấy hào quang thần bí, phảng phất như có âm dương nhị khí lưu động, hủy thiên diệt địa áp lực bộc phát chấn áp về phía đám hắc y nhân. Không tốt, mau lui lại, Tử Hàn cảm nhận được lực lượng khủng bố của một quyền này, thần đại biến, hắn không cần suy nghĩ liền tế ra cổ kính quay tròn bay vụt về phía Khương Tư Nam. Một đám hắc y nhân, giờ phút này cũng sắc mặt đại biến, nhưng mà muốn tránh né đã không còn kịp, quyền cương mênh mông lập tức khắc ở trên người tất cả mọi người. Két sát, thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến, 10 hắc y nhân đều đồng thời kêu thảm một tiếng, trước ngực sụp đổ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đập vào trên ngọn núi xa xa, núi đá bay tứ tung, nổ mạnh long long. Chỉ một quyền, hơn 10 cường giả thông thiên cảnh đồng thời trọng thương. Uy lực của tạo hóa thần quyền này thật sự là khủng bố. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời, hắn cũng đối với một quyền này cực kỳ thỏa mãn, hôm nay lực lượng của hắn không kém gì thượng cổ thần thú, có thể so với chân long cường đại nhất, lực lượng cuồng bạo ở trong cùng cảnh giới, căn bản không ai có thể tiếp. Ông, vừa lúc đó, cổ kính cũng bắn qua, mặt kính như gợn sóng tản ra, bắn tới một đạo thần quang màu đen, mờ mịt lấy lực lượng không gian nhàn nhạt tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Lại có thể thúc giục lực lượng không gian. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhưng như trước không có trốn tránh, quyền cương kim sắc đập phá đi ra ngoài, thần quang vô tận nổ tung, đạo thần quang màu đen kia lập tức chôn vùi, cổ kính cũng quay tròn bay trở về trong tay Tử Hàn. Người đến cùng là người nào? Có thể dùng cảnh giới thông thiên cảnh sơ kỳ, bộc phát ra lực lượng có thể so với nửa bước vương giả, người tuyệt không phải người vô danh, người dám làm tổn thương Yêu Thần Vệ ta, có dám xưng tên ra hay không? Sắc mặt Tử Hàn lập tức trở nên rất ngưng trọng, trong nội tâm bay lên kiêng kỵ, hắn thật không ngờ vốn cho là đoán chừng Khương Tư Nam, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, đám thủ hạ của mình lại ngăn không được người ta một quyền. Hơn nữa một quyền này của Khương Tư Nam, để cho hắn cảm giác được khó có thể ngăn cản, không khỏi đối với thân phận của Khương Tư Nam sinh ra hoài nghi. Có thể ở cái tuổi này, có tu vi cùng chiến lực như thế, nhất định là thiên tài đỉnh cấp của thập đại tông môn, trong óc Tử Hàn hiện lên danh tự của những thiên tài kia, đột nhiên ánh mắt của hắn co rụt lại, chậm rãi hộc ra một cái tên. Khương Tư Nam, ngươi là Khương Tư Nam? Đúng vậy, Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Quả nhiên là ngươi, trong nội tâm Tử Hàn rung mạnh, không nghĩ tới yêu thần cung truy nã Khương Tư Nam dĩ nhiên đứng ở trước mặt mình. Cách chương.